Chương 725, trưởng môn, không xong, 2. Hắn phun ra một ngụm mờ máu, không cam lòng ngã xuống. Tiểu Bảo thu hồi trường kiếm, nhìn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu vạn trưởng lão một chút, không tiếp tục để ý, mà là từng bước một đi trở về Mộ Nhan trước mặt. Hắn giơ lên dính đầy cho bụi khuôn mặt nhỏ, xanh mênh mang mắt to không hề chớp mắt nhìn xem Mộ Nhan, mẫu thân, Tiểu Bảo có thể bảo hộ ngươi, Tiểu Bảo sẽ không kéo ngươi cùng cha chân sau. Mộ Nhan thanh âm nghẹn ngào, thật lâu mới dùng nhẹ nhàng thanh âm ôn nhu nói, ân, mẫu thân biết đến. Tiểu Bảo một mực là mẫu thân kiêu ngạo, cũng là mẫu thân thích nhất nhân. Tiểu Bảo tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đứa bé khí vui vẻ tiếu dung. Sau đó, thân thể nho nhỏ lung lay, ngã xuống. Mộ Nhan liền tranh thủ hắn ôm vào trong ngực, tay run run kiểm tra nhiều lần, xác định hắn chỉ là kiệt lực té xỉu, mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này tiểu hỗn đản, thế mà như thế nhân tiểu quỷ đại, hôm nay quả thực không có đem nàng hủ chết. Mộ Nhan nhìn xem trong ngực ngủ say tiểu nam hải, nhịn không được điểm một cái đầu mũi của hắn. Chờ hắn tỉnh, nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên oắt con này, để niên kỷ của hắn nho nhỏ, nhiều như vậy thâm trầm tâm tư. Mặc dù dạng này oán trách, thế nhưng là Mộ Nhan động tác lại cẩn thận phảng phất bưng lấy chân bảo, nàng nhìn xem tiểu bảo ánh mắt, càng là ôn nhu cưng chiều triệt để. Để một bên Đế Minh Quyết cũng nhịn không được từng đợt chua chua, Lu Cờ Na Ho Nhan Nhan mới có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn đâu. Đem tiểu bảo giao cho ảnh mị ôm, Mộ Nhan mới nhìn hướng nằm dưới đất vạn trưởng lão. Vạn trưởng lão trong miệng từng đợt huyết thủy tràn ra, vốn là già nua dung nhan, càng là tại trong nháy mắt lao tựa như da bị nẻ khô cạn vỏ cây. Hắn miệng mở rộng, phát ra ôi ôi phá phong dương thanh âm, vẫn đục hai mắt dính lấy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Ngươi đến cùng là ai? Mộ Nhan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ, quân Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, quân Mộ Nhan. Thiếu nữ này lại chính là quân Mộ Nhan. Vạn trưởng lao trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy hãi nhiên. Cái kia ngắn ngủi một năm thanh danh vang dội mị y, cái kia chiếm cứ quỷ phong cốc, để quỷ thị mắt khác đối đãi quân Mộ Nhan, cái kia đỉ hệ tờ cảnh tranh quốc hoàng thất, để cung thiên tuyết chật vật chạy trốn, để kiếm phong thụ thương mà quay về quân Mộ Nhan, lại chính là trước mắt người này. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vạn trưởng lão khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ, hắn cho là mình đang thét gào, có thể phát ra lại chỉ là khàn khàn thanh âm hỗn loạn. Cùng thiên đạo tông đối nghịch, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Quỷ phong cốc thiên đạo tông rất nhanh liền sẽ xuất binh diệt đi hệ tờ nhà, nghĩ đối với chúng ta Minh Viêm cốc xuất binh sao? Mộ Nhan khẽ cười nói, kia thật là cùng thiên đạo tông tông chủ anh hùng sở kiến lược đồng. Vui vạn ta QNZ dự định đối thiên đạo tông xuất binh. Không biết, đến cùng là ta Minh Viêm quân tốc độ nhanh, vẫn là thiên đạo tông tốc độ nhanh đâu? Vạn trưởng lão lại một lần nữa trừng lớn mắt, ngực không ngừng chập trùng, vỡ vụn thanh âm đột nhiên cất cao. Không có khả năng, ngươi điên rồi, kia là thiên đạo tông thiên hạ đệ nhất tông môn. Ngươi điên rồi, thiên hạ đệ nhất tông môn. Mộ Nhan tiếu dung càng phát ra tươi đẹp, mang theo hứng hở lười biếng, rất nhanh liền không phải. Chờ ta san bằng thiên đạo tông. Ngươi đoán còn có nhân sẽ nhớ kỹ thiên đạo tông là thiên hạ đệ nhất tông môn sao? Không có khả năng, ngươi nằm mơ. Vạn trưởng lão hai mắt nổi lên, đột nhiên nuốt xuống cuối cùng một hơi, lại là chết không nhắm mắt. Thấu chương xong.